Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4830, khách điếm Phong Vân 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự tình quá đột nhiên. Đến bây giờ, còn có rất nhiều người phản ứng không kịp. Phỉ người nhà sinh khí. Cái này nhìn chằm chằm Khúc Đàn Nhi. Khúc cô nương, trận này đấu giá hội là ngươi tổ chức. Hiện tại, linh nguyên quả bị trộm. Ngươi dù sao cũng phải lấy cái chương trình xuất hiện đi. Đúng vậy, ngươi chính là thu chúng ta tiền. Khúc Đàn Nhi cười nhạo một tiếng. Như thế nào, tiến tràng phí cũng muốn ta lui. Hảo, Tần Lĩnh, đem linh nguyên quả tiền. Trở về cấp phỉ tổng quản, còn không phải là 100 triệu linh phiến sao? Thật ra mà nói, lộng một quả linh nguyên quả, phỏng chừng rất khó. Nhưng là, tưởng lộng tới 100 triệu linh phiến liền không tính khó khăn. Đặc biệt là mọi người gặp qua Tần Lĩnh trống rỗng lấy ra rất nhiều đồ vật bán đấu giá. Liền minh bạch Khúc Đàn Nhi nói, bọn họ không thiếu tiền. Này 100 triệu linh phiến là nhiều, nhưng là, chiếu lúc trước bọn họ bán đấu giá tiền, cũng có cái này số lượng đi, xác thật không cần thiết lại lộng một cái trông coi tự trộm xiếc. Có chút người hoài nghi là Khúc Đàn Nhi bọn họ giở trò quỷ. Bởi vì Khúc Đàn Nhi này một câu, nhưng thật ra đánh mất hoài nghi, cảm tạ Khúc cô nương, phỉ tổng quản run rẩy mà lấy về 100 triệu. Vẫn là có điểm không thể tin được. Rốt cuộc, lúc ấy giao dịch chính là hoàn thành. Nếu là Khúc Đàn Nhi bọn họ quỵt nợ, cũng không ai dám nói cái gì. Chỉ là, Khúc Đàn Nhi còn tiền đã trở lại. Như vậy liền tính không bắt được linh nguyên quả, cũng không cần tổn thất cái gì. Phỉ tổng quản trở về, vẫn là có thể báo cáo kết quả công tác. Phỉ tổng quản đứng lên, vừa định đi. Bỗng nhiên phát hiện cái gì, ánh mắt trở nên âm trầm, thẳng đến, mọi người trơ mắt nhìn hắn từ dưới chân cầm lấy một khối ngọc bài. Mặt trên, nghiễm nhiên có khắc một chữ, tinh, tinh gia, phỉ tổng quản giận không thể át, là tinh người nhà làm đến quỷ. Tin tức này, tuyệt đối hỏa bảo, khách điếm sát đường đối diện, một phiến mở ra cửa sổ. Một người tuổi trẻ nam tử ỉ cửa sổ mà chạm. Hắn ngũ quan như hỏa. Giữa mày lộ ra vài phần lười nhác. Cứ nhiên là hôm qua. Véo quá tiểu kiều kiều một chút công cụ chủ tiệm. Giờ phút này, hắn nhìn cửa nhắm chặt khách điếm. Thanh giật ra cười. Bán đấu giá linh nguyên quả. Thật mệt bên trong người. Nghĩ như thế nào đến ra tới. Chỉ tiếc a, hắn được đến tin tức chậm. Lôi kéo bạn tốt chạy tới thời điểm kia đấu giá hội đã bắt đầu. Hắn chỉ có thể ở khách điếm đối diện khai cái phòng. Thực mau lại quay đầu, nam lão bản nhìn mắt phía sau. Uy, tốt xấu linh nguyên quả là ngươi bên này chảy ra đi, hiện tại phải bị bán đi, ngươi liền không đau lòng? Cái bàn bên cạnh đồng dạng mà ngồi một người nam tử, tuổi cùng công cụ chủ tiệm sấp xỉ, diện mạo không tầm thường, khí độ so vào Đông Hàn Băng còn lãnh thượng ba phần. Chính nhấp nước trà, không chút để ý mà trở về câu. Người khác đồ vật, ta đau lòng cái gì? Tấm tắc, thật là rộng rãi. Bất quá, người như vậy mặc kệ sự. Người phía dưới đám kia lão nhân biết không? Bọn họ cái gì đều ái quản. Ta còn quản tới làm cái gì? Chính trò chuyện, đột nhiên, khách điếm cửa mở ra. Hai người không hẹn mà cùng xem đi xuống. Nói thật, cuối cùng ai được đến linh nguyên quả? Bọn họ đều có điểm tò mò. Ngoài ý muốn chính là, đi ra người, sắc mặt đều không đúng. Kỳ quái thay, hai người nhìn nhau, lẳng lặng mà nhìn chăm chú phía dưới. Lắng nghe, sau một lát. Hai người sắc mặt cổ quái mà nhìn nhau, đã thành công bán đấu giá linh nguyên quả. Ở cuối cùng một khắc, bị người trộm đi, nam lão bản hỏi, vừa rồi ngươi có phát hiện có người nào từ khách điếm chạy ra sao? Tuổi trẻ nam tử nhíu mày, không ai, Hai người bọn họ tu vi không thấp, cho nên có người ra tới. Không đến mức không bất luận cái gì phát hiện. 4833, cách chương.